Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 32, mất cả chỉ lẫn trái. Chỉ là nàng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng Lâm Mụ Mụ lại biểu lộ hết sức khó coi. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào hai cái lam thủy duyên trên thân hai người. Không vui mở miệng, chuyện hôm nay xác thực quá mức lao sư động chúng. Nguyên bản Vương Phi để cho lão nô đưa hai vị tiểu thư trở về. Dù sao để cho hai vị cô nương một chuyến tay không? Vương Phi trong lòng cũng thật sự là băn khoăn. Đặc biệt mệnh lão nô đưa tới bồi tội lễ vật đến cho hai vị tiểu thư. Nàng vừa nói, để cho người ta cầm hai cái hộp tới. Thái phu nhân con ngươi sáng lên. Tu Vương Phủ đưa tới lễ vật, sợ là đồ tốt. Lâm Mụ Mụ đem hộp để lên bàn, thanh âm vẫn như cũ lãnh trầm, vốn chỉ là hỏi thăm mà nói. Việc này đi qua cũng liền đi qua, đối với Lam gia hai vị cô nương cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Thậm chí bên ngoài thanh danh cũng sẽ không có mảy may tổn hại. Thế nhưng là không nghĩ tới, trên đường vậy mà lại có dạng này nghe đồn. Cái này nghe đồn chẳng những hư hại hai vị cô nương danh dự, ngay tiếp theo cũng đem chúng ta Tu Vương Phủ đặt 10 điểm bất lợi vị trí. Bất quá, trên đường nghe đồn nguyên bản là không thực tế. Tiểu đà tiểu nháo, quay đầu Vương Phi tự nhiên sẽ phái người đi giải thích rõ ràng. Thế nhưng là, Lâm Mụ Mụ thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Thủy Duyên bên cạnh hai người thiếp thân nha hoàn. Thanh âm vừa trầm chìm, thế nhưng là ta không nghĩ tới. Hai vị cô nương bên người nha hoàn vậy mà như vậy không giữ được bình tĩnh. Chỉ là vài câu nghị luận liền để các nàng đại phát tính tình. Thậm chí bên đường liền cùng bách tính ồn ào lên, để cho sự tình trở nên vừa phát không thể vãn hồi. Như thế, coi như Vương Phi tự mình giải thích, chỉ sợ ngoại giới cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Thái phu nhân, Lam phủ nha hoàn, thực sự nên hảo hảo ước thúc ước thúc. Lão nô lúc trước thế nhưng là nhắc nhở qua các nàng không nên nói lung tung. Đúng, nhắc nhở qua, bất quá, không có tận tâm tận lực nhắc nhở mà thôi. Lâm Mụ Mụ càng nói càng tức. Bây giờ sợ là chúng ta Vương Phủ cũng là không có an bình thời gian. Ngoại giới nghe đồn nếu là truyền đến Trầm đại nhân trong lỗ tai, chỉ sợ Trầm đại nhân cũng phải cùng nhà chúng ta Vương gia có chỗ hiềm khích. Thái phu nhân, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực bẩm báo Vương Phi, để cho Vương Phi định đoạt. Thái phu nhân nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch. Nàng gắt gao nghiêng đầu đi nhìn chằm chằm Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm bên người nha hoàn. Mấy cái nha hoàn lập tức dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Phù phù phù phù toàn bộ quỳ trên mặt đất. Thái phu nhân, là nô tỳ sai. Nô tỳ chỉ là thay tiểu thư bênh vực kẻ yếu. Không nghĩ tới những cái kia đàn bà đanh đá sẽ như thế không buông tha. Liền, im miệng, thái phu nhân nhìn đều chẳng muốn nhìn các nàng một chút. Chỉ là hướng về phía Lâm Mụ Mụ cười nói. Lâm Mụ Mụ, đây là chúng ta quý phủ quản giáo không nghiêm. Quay đầu lão thân nhất định hảo hảo ước thúc quý phủ nha hoàn hành vi. Còn mời Lâm Mụ Mụ trở về tại Vương Phi trước mặt giải thích một chút. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn. Cho Tu Vương Phi chiêu gây phiền toái. Là chúng ta Lam phủ không đúng. Những lễ vật này, lão thân nhận lấy thì ngại. Thực sự không dám muốn. Mời Mụ Mụ mang về a. Nói xong, nàng còn để cho người ta đi đưa nàng trong phòng hộp quà lấy ra, để cho Lâm Mụ Mụ mang về, xem như bồi tội. Lâm Mụ Mụ sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, lại hung ác trợn mắt nhìn cái kia hai cái nha hoàn một chút, rồi mới lên tiếng: Thái phu nhân yên tâm, liên quan tới hôm nay hai vị cô nương đến Tu Vương Phủ sự tình, Vương Phi sẽ hướng ngoại giới giải thích rõ ràng. Về phần những người kia có chịu hay không tin, cái kia chính là một chuyện khác. Thái phu nhân liên tục gật đầu, để cho bên người Tống ma ma đưa Lâm Mụ Mụ ra ngoài. Các nàng vừa đi, thái phu nhân liền toàn thân bất lực ngồi ở trên ghế ngồi. Sau một khắc, ánh mắt nứt toác ra hung ác ánh sáng, gắt gao tập trung vào cái kia hai cái nha hoàn. Hai người dọa đến toàn thân phát run. Biết rõ hiện tại quá phu nhân đã cực kỳ tức giận. Bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ. Thái phu nhân, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không nên không giữ được bình tĩnh. Thái phu nhân nhắm lại mắt. Hướng về phía một bên nha hoàn Thải Tâm nói ra. Đem hai người bọn họ không dùng đồ vật. Kéo ra ngoài. Đánh chết. Đúng. Thải Tâm lên tiếng. Liền để cho bên ngoài hai cái thô dùng ma ma tiến đến. Hai cái nha hoàn dọa đến hồn cũng phi. Bận bịu liều mạng dập đầu. Thái phu nhân tha mạng a. Nô tỳ chỉ là giận những người kia hủy hoại tiểu thư thanh danh. Mới có thể phạm phải sai lầm lớn. Thái phu nhân, Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người cũng ngây ngẩn cả người. Liền khóc cũng đã ngừng lại. Bận bịu đi xem thái phu nhân. Tổ mẫu, hai người bọn họ, thân làm hạ nhân, vốn liền nên thay chủ tử phân ưu giải nạn. Hai người bọn họ ngược lại tốt. Ỷ là các ngươi thiếp thân nha hoàn. Không biết lớn nhỏ, làm sằng làm bậy. Còn cho các ngươi dẫn xuất lớn như vậy phiền phức. Người ta Tu Vương phủ mụ mụ là ai? Nàng đều nhắc nhở các nàng. Các nàng còn như thế không có quy tắc. Tại trên đường cái liền cùng người khác mắng nhau. Mất hết Lam ra mặt mũi. Hôm nay nếu là không trừng phạt các nàng. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thái phu nhân không để ý tới hai tỷ muội. Phất phất tay. Một mặt không kiên nhẫn. Lam Thủy Duyên hai người còn muốn nói điều gì? Vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy hướng về phía nàng khẽ lắc đầu Kim Thị. Cuối cùng vẫn nhấp một lần môi. Ngậm miệng lại không lên tiếng nữa. Ngoài cửa rất nhanh vang lên đánh gậy rơi xuống thanh âm. Còn có hai cái nha hoàn khàn cả giọng tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Chỉ là trong phòng không người để ý. Thái phu nhân một mặt mệt mỏi. Vuốt vuốt mi tâm nói với các nàng. Ta hơi mệt chút, các ngươi cũng trở về đi thôi. Hôm nay việc này, cũng không biết Trầm đại nhân có thể hay không trách tội đến các ngươi cha trên người. Ai, nàng phất phất tay, làm cho các nàng toàn bộ ra ngoài. Bản thân tùy theo trở về tống ma ma vịn đi buồng trong nghỉ ngơi. Một trận nháo kịch, để cho thái phu nhân tình trạng kiệt sức, cũng làm cho Lam Thủy Duyên hai tỷ muội chật vật không chịu nổi. Thái phu nhân giờ phút này 10 điểm hối hận. Hối hận hôm nay Cẩm Tú quận chúa khi đi tới không có hảo hảo chiêu đãi. Vốn cho là Tu Vương phi là coi trọng Lam Thủy Duyên tỷ muội. Chỉ cần leo lên viên này cành cây cao, đừng nói Cẩm Tú quận chúa, liền xem như Uyển Yên công chúa, chỉ sợ cũng phải đối với nàng cung cung kính kính. Hiện tại tốt rồi, hôm nay lãnh đạm, chỉ sợ còn đem Cẩm Tú quận chúa đắc tội. Nghĩ đến những thứ này, thái phu nhân liền cảm giác sọ não đau không được, cả người cũng là hỗn loạn, so với các nàng bên này gà bay chó chạy, Lam Thủy Khuynh sân nhỏ lại lạ thường yên tĩnh, nàng nghỉ ngơi một buổi chiều, giờ phút này thần thanh khí sảng, 10 điểm tinh thần, Yên Chi bưng nước cho nàng rửa mặt, trên mặt hưng phấn không thôi, tinh thần phấn chấn, cũng chờ không nổi Lam Thủy Khuynh hỏi. Liền toàn bộ nói, ngoặc kép chấm chấm, nghe nói là nhị cô nương các nàng bên người nha hoàn chuyện xấu. Thái phu nhân tại chỗ nổi trận lôi đình, để cho người ta đem các nàng đánh chết. Chiếu ta nói, các nàng quả thực đáng đời. Ngày bình thường các nàng cũng là làm sằng làm bậy, ngang ngược càn rỡ. Trước kia ta và Thủy Phấn cũng không ít nhận các nàng khi dễ. Một năm trước Thủy Phấn bị thái phu nhân hạ lệnh đánh chết thời điểm. Các nàng có thể còn ở bên cạnh chế diễu, chửi mắng Thủy Phấn đáng đời. Nếu không phải là tiểu thư thông minh vụng trộm đem Thủy Phấn cấp cứu xuống tới. Chỉ sợ hôm nay, Lam Thủy Khuynh chừng nàng một cái. Yên Chi vội vàng che miệng, bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này bộ mụ mụ lại bước chân vội vàng đi vào cửa đến. Trên mặt đồng dạng tràn đầy vui sướng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.